Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019, gia nhập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đêm đã khuya, khu nhà tường Thái, Lâm Miểu đi xuống thang lầu, đi tới phòng khách, đối với Trương Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu tỷ. Hắn hai người chúng ta một cái ở thư phòng hướng về phía trên màn ảnh lớn nhìn thấu phim ngẩn người. Một cái ở phòng ngủ đối với máy vi tính xách tay sao sao đả đả. Không là người một nhà. Không vào một nhà cửa đâu. Đều bận rộn đâu. Còn đều nói không đói bụng. Bữa ăn khuya sẽ không ăn. Trương Tiếu Tiếu đứng lên. Nói, vậy ta tùy tiện nấu một ít hoành thánh mặt đi. Đưa mắt nhìn Trương Tiếu Tiếu đi phòng bếp, An Khả Mộng liếm môi một cái, trở về chỗ nói, Miểu Miểu, ta bỗng nhiên rất muốn ăn vậy nông gia sơn trang heo quay. Mùi vị thật là khá đây, Diêu Hà Niếp cũng bị gợi lên con sâu thèm ăn. Phụ họa nói, mùi vị thật rất giỏi, còn không cảm giác được nhiều ít dầu mỡ, quả thật ăn ngon đây. Lâm Miểu cười nói. Một lớn một nhỏ hai cái thèm mèo. Chờ thêm một ít thời gian. Để cho ca ca lại dẫn chúng ta đi. An Khả Mộng chợt thất vọng nói. Phỏng đoán trong thời gian ngắn không ăn được. Miểu Miểu, ngươi cũng đừng quên. Ông chủ kia trong bụng nhưng mà dài một cái rất lớn khối u. Giải phẫu sau đó. Làm sao cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không phải nói. Cái đó bí chế heo quay. Chỉ có ông chủ kia mới biết làm sao. Tốt cơm không sợ các loại. Hơn cùng một ít thời gian chính là. Lâm Miểu nghĩ tới một chút. Chính là cười một tiếng. Nói, ta vẫn là một lần nghe được. Một cái người đàn ông lại cũng có thể khóc như thế hy lý hoa lạp. Đó là ngươi trải qua thiếu đâu. An Khả Mộng thở dài một cái. Nhẹ giọng nói, Miểu Miểu, ngươi đại khái không biết. Đại học chi nhánh bệnh viện có một cái có chút nhỏ danh tiếng địa điểm ẩn núp. Kêu khóc rừng cây chứ. Cái này khóc rừng cây. Danh như ý nghĩa. Chính là thật là nhiều người khóc thầm địa phương. Lâm Miểu sinh lòng tò mò. Hỏi, còn có địa phương như vậy? Ta làm sao không biết? Ca ca một mực chưa nói qua à? Phỏng đoán Kiệt ca ca cũng không biết đi. An Khả Mộng giải thích. Đây là Tiết Lâm Lâm nói, cũng không biết nàng làm sao biết, ta còn cố ý chạy đi chứng thực liền đây, vậy chỉ là một nhỏ, phiến tương đương vắng vẻ quang cảnh rừng cây, ta chỉ ở vùng lân cận trên đường đợi hơn nửa tiếng. Liền thấy trước sau có ba cái người đàn ông đi vào cái đó rừng cây nhỏ, ở thương tâm tuyệt vọng khóc lóc, tiếng khóc kia, An Khả Mộng thở dài nói. Tiếng khóc kia, Miểu Miểu, Niếp Niếp, các ngươi chỉ cần vừa nghe, là có thể nghe ra khóc người, là thống khổ dường nào, biết bao không giúp, lúc ấy, ta liền nghe được không chịu nổi, vậy rất muốn khóc, Lâm Miểu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ta cũng nghe qua ca ca khóc đây, An Khả Mộng lập tức bị đưa tới nồng nặc tò mò, vội vàng hỏi, à... Lúc nào, bởi vì sao sự việc? Lâm Miểu nhớ lại nói. Khi đó, ca ca còn không có làm giải phẫu. Ca ca hắn trải qua một lần hôn mê. Tỉnh lại sau đó, từ bệnh viện về nhà. Xem một người không có chuyện gì như nhau. Ca ca cho ta làm xong cơm. Đưa ta ra khỏi nhà đi làm. Đi tới nửa đường ta. Chợt nhớ tới có chuyện quên cho ca ca nói. Liền quay trở về nhà. Kết quả ở cửa nhà. Liền nghe được ca ca đang khóc. Lâm Miểu thanh âm. Thay đổi trầm thấp. Chậm rãi nói. Tiếng khóc này rất kiềm chế. Lúc liền lúc đứt. Nghe ta trong lòng rất khó chịu. Ta liền đi lặng lẽ. Tan việc trở về. Ca ca liền cùng ta trịnh trọng nói chuyện một lần. Nói cho ta. Hắn lại hôn mê. Cũng không nếu lại đánh 120. Lâm Miểu lau một chút. Trên mặt bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Khẽ cười nói. May khi đó không có nghe ca ca. Nếu không, cũng chưa có bây giờ anh. Lâm Kiệt nhìn lê lết đi tới thư phòng ba người. Mỗi người đều là mắt khóc rưng rưng. Nhất thời bị sợ hết hồn. Sốt ruột hỏi, các ngươi đây là thế nào? Gây gổ, hắn nói còn không có hỏi xong. Liền bị Lâm Miểu, An Khả Mộng và Diêu Hà Niếp ôm lấy. Còn ôm rất dùng sức. Lâm Kiệt có chút không giải thích được. Kề bên sờ một chút bọn hắn đỉnh đầu. Hỏi, các ngươi đây là thế nào? Ca ca ngươi vẫn còn ở. Thật tốt, ta cũng vậy. Cái này kỳ kỳ quái quái nói. Để cho Lâm Kiệt là càng thêm mơ hồ. Bất quá, hắn đã nhìn ra. Cái này ba cái đứa nhỏ không phát sinh đại sự gì. Đoán chừng là phát chứng bệnh thần kinh. Lâm Kiệt đưa tay bao bọc ở ba cái đứa nhỏ. Hùa theo nói, các ngươi ở bên người ta, ta cũng cảm giác rất tốt. Sáng hôm sau, Lâm Kiệt vội vàng chạy tới phó lầu phòng họp, đối mặt chờ mình mọi người. Nói, tối hôm qua, ta cẩn thận nghiên cứu qua nơi có bệnh nhân Murray khối u hình ảnh. Phát hiện có 11 người bệnh, nhân khối u, đối với dẫn dụ thuốc làm ra so với là tích cực phản hồi. Bất quá, phản hồi rõ ràng nhất chính là mấy vị này bệnh nhân. Lâm Kiệt một bên giải thích, cầm mình phân tích qua, xử lý qua hạch từ cộng hưởng hình ảnh, đầu đặt ở phòng họp trên màn ảnh lớn. Đây là 3 giường, 11 giường, giường 37 bệnh nhân mấy ngày này Murray khối u hình ảnh. Từ nơi này hình ảnh lên, chúng ta có thể thấy, cái này khối u vị trí trung tâm, hướng dẫn dụ thuốc phương hướng tiến hành chút chuyển vị. Theo Lâm Kiệt mà nói, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn tranh ảnh mấy vị quân y, rồi dùng sức dụi mắt một cái. Như vậy thì, mở to hai mắt chăm chỉ nhìn bọn họ, thất vọng phát hiện, vẫn là không nhìn ra cái này mấy tấm hình xem, có cái gì rõ ràng thay đổi. Lâm Kiệt thấy được cái này mấy người động tác, giải thích, mỗi lần làm hạch từ cộng hưởng thành xem, không cách nào chính xác làm được, ở hoàn toàn giống nhau tư thế cơ thể, còn có giống nhau góc độ, đối với bệnh nhân khối u làm thành xem xử lý, cho nên, mỗi một người bệnh nhân có ở đây không cùng thời gian Murray khối u hình ảnh, không cách nào làm được chồng lên xử lý. Chỉ có thể dựa việc tỉ mỉ phân tích mới có thể nhìn ra cái này khối u nhẹ biến hóa. Nói đến đây, Lâm Kiệt càng phát ra nhớ nước đức vậy một bộ trí năng chữa bệnh hệ thống. Cầm liên tục kiểm tra số liệu truyền vào, mượn 3D kích quang thành tượng nghi là có thể đặc biệt trực quan nhìn ra khối u sinh trưởng biến hóa. Đơn thuần từ nơi này mặt bằng Murray khối u hình ảnh. Nếu như không có Lâm Kiệt vậy biến thái kinh người trí nhớ năng lực, còn có hình ảnh mô phỏng năng lực phân tích, muốn nhìn được khối u ở trong vòng mấy ngày biến hóa. Khó khăn vô thượng thanh thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt dứt khoát cũng không giải thích. Nói thẳng, tóm lại, ba vị này bệnh nhân khối u, đối với tuân theo bạch huyết nguyên tắc, và nghiêng về bạch huyết nguyên tắc trồng vào dẫn dụ thuốc, sinh ra tích cực phản hồi. Trừ cái này ba vị bệnh nhân bên ngoài, cho những thứ khác bệnh nhân làm giải phẫu tốt chuẩn bị. Lâm Kiệt ánh mắt quét qua phòng họp tất cả mọi người, tiếp tục nói, từ buổi chiều một chút bắt đầu, ta sẽ đối với bọn họ nguyên bản trồng vào dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc làm thích hợp điều chỉnh. Hắn lại nhắc nhở, ta còn đối với bộ phận bệnh nhân phương án trị liệu làm một ít điều chỉnh, nhớ tra nhìn một chút bệnh nhân hồ sơ bệnh lý, Tống Lập Thành lưu lại, những người khác tất cả giải tán đi, mọi người tản đi, trừ Tống Lập Thành bên ngoài, Lâm Kiệt phát hiện còn có một vị lão trung y lưu lại. Bác sĩ Ninh, ngươi có chuyện? Bác sĩ Ninh gật đầu một cái. Mở miệng nói, ta có một chút nghi ngờ, muốn hướng Lâm đại giáo thỉnh giáo. Lâm Kiệt nhìn hắn, dùng ánh mắt tỏ ý mình đang đợi. Bác sĩ Ninh châm trước nói, ta nghi ngờ chính là, bệnh nhân khối u, cũng là đang không ngừng biến hóa sinh trưởng. Lâm đại giáo, ngươi như thế nào xác định ngươi phát hiện những thứ này khối u tái gọi là tích cực biến hóa, không phải khối u tự nhiên sinh trưởng và biến hóa đâu? Vẻn vẹn chỉ là ba cái dạng vốn, tính bất ngờ quá lớn, số liệu sức thuyết phục chưa đủ à? Lâm Kiệt sắc mặt như thường nói. Một là, ta tin tưởng mình phân tích và phán đoán. Hai là, bệnh nhân thời gian quý báu, không cho phép ta làm quá nhiều chờ đợi và thí nghiệm. Bác sĩ Ninh trầm mặc một chút, nói, cảm ơn Lâm đại giáo giải thích, ta đi kiểm tra phòng. Cùng bác sĩ Ninh sau khi đi, Lâm Kiệt đối với Tống Lập Thành nói, ngày hôm qua cái đó nông gia sơn trang lão bản, bụng dài một cái không nhỏ mạch quản nhọt, sáng nay hắn sẽ tới bệnh viện làm thủ tục nhập trụ, ngươi cho hắn làm một cái kiểm tra. Lâm Kiệt xử lý xong phó lầu một ít công việc, lại khó khăn được tra xét một lần phòng bệnh, đơn giản kiểm tra một lần tình huống thân thể của bệnh nhân. Sau đó, hắn đi tới bệnh viện tổng hợp lầu, thẳng đi tới viện trưởng phòng làm việc. Thấy Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang cười ha hả nói, Lâm chuyên gia, ta nhưng mà để cho người cầm phòng làm việc quét sạch một lần. Lại pha xong ta cố ý tìm tới trà ngon, mưa trước long tỉnh, ta đây coi như là quét phòng pha trà mà đợi, còn kém đốt thơm, Lâm chuyên gia. Ta nhưng mà mười phần mong đợi ngươi nói lớn tin tức tốt à. Lâm Kiệt nhận lấy hắn đưa tới trà, thử một lần nhiệt độ, hơi nóng miệng nhưng cũng vào miệng, liền trực tiếp cầm một ly này châu uống. Hắn giả vờ không thấy Trình Tinh Quang một mặt đau lòng diễn cảm, lại cho mình rót một ly, hỏi, và quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện hợp tác, tiến hành thế nào? Nói tới tránh sự, Trình Tinh Quang than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù khoảng cách ta ý tưởng còn có khoảng cách rất xa, nhưng cuối cùng là ở đẩy tới chuyện này. Hai nhà bệnh viện hợp tác, trước từ nhân viên trao đổi và lẫn nhau huấn luyện bắt đầu. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói thẳng, Trình viện trưởng, ta chuẩn bị làm trí năng chữa bệnh hệ thống cái này hạng mục. Trí năng chữa bệnh hệ thống? Trình Tinh Quang khó nén kinh ngạc, hỏi, thật muốn làm, đây có thể tương đương với một cái động không đáy à? Hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, phương diện này nghiên cứu, cho dù chúng ta đưa vào rất nhiều, ra một ít thành quả, nhưng nước ngoài đám kia cháu trai hơi chèn ép nhất chúng ta, là có thể để cho chúng ta thành quả rất khó đồ đổi tiền. Không cách nào phụng dưỡng cha mẹ chúng ta nghiên cứu, chỉ có thể là kéo dài tính đưa vào. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta kéo tới 500 triệu khởi động tiền vốn. Trời ạ, ai ngu như vậy tê gan. Trình Tinh Quang không nhịn được sổ một câu thô tục, dược nghiệp chính mậu tập đoàn Thái Tiến Cường. Trình Tinh Quang chính là ngẩn ra, kinh ngạc nói, lại là hắn, lão hồ ly này ngược lại là có tiền. Bất quá dám lập tức giúp đỡ 500 triệu, ngược lại để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm chuyên gia, ngươi đây là muốn? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta chuẩn bị lấy bệnh viện An Lâm danh nghĩa dẫn đầu, hết sức cố gắng kéo càng nhiều hơn hợp tác đơn vị, cùng nhau làm cái này hạng mục. Dĩ nhiên, ta sẽ hướng quốc gia ủy ban y tế xin. Nếu như có thể lấy được quốc gia bộ ủy giúp đỡ, liền không thể tốt hơn nữa. Trình Tinh Quang sờ cằm của mình, trầm ngâm nói, Lâm chuyên gia, cái này hạng mục, quang bệnh viện gia nhập là không được, còn cần người máy trí năng bộ môn nghiên cứu, tự động hóa dụng cụ bộ môn nghiên cứu, chữa bệnh cao tinh nhọn dụng cụ nghiên cứu cùng nhiều đơn vị giúp đỡ mới có thể. Lâm Kiệt khẽ cười, nói, trước cầm cái này hạng mục đứng lên, phía sau sự việc lại từng bước làm, nếu không hoạch định tới, hoạch định đi, một mực không được động, cuối cùng là một tràng không. Trình viện trưởng, ta liền hỏi ngươi, chi nhánh bệnh viện thêm không gia nhập chứ? Hắn lại bổ sung, nói trước tốt, chi nhánh bệnh viện muốn gia nhập, có thể không nên nghĩ phân cái này 500 triệu nghiên cứu tiền vốn. Các ngươi không chỉ có muốn đưa vào sức người và vật lực, ở tài lực lên cũng phải cần đầu nhập. Trình Tinh Quang chỉ hơi trầm ngâm, bưng lên ly trà của mình, cũng là một hớp mà liền, nói, chúng ta chi nhánh bệnh viện chẳng lẽ còn không bằng Thái Tiến Cường cái đó thuần túy thương nhân. Lâm chuyên gia, chúng ta chi nhánh bệnh viện, gia nhập, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.